Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 524, chương 527, yêu hóa cùng tinh thần chịu tài. Canh 1, thời gian tại thời khắc này trở nên ngưng trệ. Hai bên ánh mắt, lướt qua vật chất giới rực rỡ như đầy sao diễn sinh vị diện. Xuyên qua hệ tinh bích trồng chất vách tường bằng tinh thể chi tường. Cách xa xôi mà không thể mong muốn tinh hà, tại hỗn độn trong hư không hoàn thành đổ vào, giờ khắc này mang cho hai bên, lại là hai loại hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Hư không vặn vẹo tồn tại là thoát ly huyết nhục thân thể loại năng lượng sinh vật. Chúng quan sát vật chất tầm mắt cũng không được dừng lại tại vật chất mặt ngoài, mà là vật chất càng thêm sâu sắc bản chất. Đối với những thứ này đang cùng dịch thu đối mặt vặn vẹo tồn tại mà nói, chúng chỉ cảm thấy được như nóng bỏng hỏa lò chói mắt huy hoàng mặt trời, khiến chúng nó nhớ lại ẩn núp ở trên hư không nguyên chất bên trong đã lâu ký ức. Kia là đến từ viễn cổ chi phối cùng sợ hãi, là so với trong hư không một ít tồn tại càng thêm nguy hiểm sự vật. Chúng như là chấn kinh du ngư. Rồi đột nhiên từ hệ tinh bích thượng bắn ra, sau đó một cái vẫy đuôi trốn vào hư không nhan tầng. Mà dịch thu thì hơi hơi híp mắt, hắn đột nhiên phát hiện tuy vật chất giới tại ma pháp tài nguyên thượng ở vào gần như hoang mạc tồn tại, thế nhưng tại mặt khác một ít phương diện lại là vô cùng địa dồi dào. Có lẽ hẳn là đem thái độ bình thường không gian thông đạo kế hoạch hóa thành ngắn hạn trọng điểm. Suy nghĩ một chút, dịch thu thu hồi ánh mắt, có thể là hắn cùng với vị diện ý thức chặt chẽ liên hệ. Bản vật chất giới nội tại sự vật cũng không thể đối với ánh mắt của hắn sản sinh quá lớn trở ngại. Đương nhiên vật chất cơ sở hạt cấu thành đối với thiên nhãn ánh mắt yếu ớt hao tổn còn là khách quan tồn tại, nhất là trong một xa cự ly xa cơ sở hạ loại này hao tổn hội trở nên vô cùng khổng lồ. Mà đây cũng là chiếm giữ dịch thu trước mắt thị lực tiêu hao bên trong chính yếu nhất cấu thành bộ phận, cái khác thì là vì vật chất giới diễn sinh vị diện bên trong một ít đặc thù hoàn cảnh trở ngại. Thông thường mà nói, đối với vượt qua vật chất cảm giác nhìn xem, vật chất giới cũng sẽ có tương ứng năng lực chống cự. Loại năng lực này tại từ ngoài và bên trong thời điểm là cường liệt nhất. Đây cũng là hệ tinh bích chi tường đối với vật chất giới một cái trọng yếu phòng hộ năng lực nhất. Mà từ bên trong và ngoài tương đối mà nói sử dụng hơi yếu một ít ác. Thế nhưng xuất phát từ bảo hộ cùng với phòng hộ vật chất giới sinh linh bị trong hư không một ít tà ác ý chí làm ảnh hưởng từ đó làm cho vị diện ô nhiễm. Loại này nội bộ vượt qua vật chất nhìn xem trói buộc lực cũng là khách quan tồn tại. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn cùng với vị diện ý thức chặt chẽ liên hệ khiến cho hắn tại nền vật chất giới có thể đạt được tương đối rất lớn quyền hạn, cho nên ở phương diện này hắn là một phương thông. Tại thí nghiệm đối với ngoại vực quan sát đo đạc, dịch thu đem ánh mắt tụ tập ở trên người mình. Theo dịch thu nhìn chăm chú, nguyên bản hiện lên hiện trong mắt hắn cường tráng thân thể bắt đầu tiêu thất. Qua tầng ngoài làn da cùng huyết nhục, chất chứa tại càng thêm chỗ sâu trong cùng thế giới vi mô năng lượng nhịp đập như làn da thượng. Đường vân rõ ràng địa hiện ra ở dịch thu trước mặt. Đây đối với nhân thể học thuật hình pháp sư cùng với nhà nghiên cứu mà nói, không thể nghi ngờ là di chân chân quý lực lượng, mặc dù hắn nhóm cũng có được thông qua ma pháp vật phẩm. Pháp thuật nghi thức cùng với huyết mạch năng lực các loại phương pháp tới đạt được loại này nội bộ tầm mắt, thế nhưng kia phần lớn không thể nào tiện lợi, hơn nữa có thể bày ra cũng chẳng phải trực quan, chỉ có tại đem thân thể hoàn toàn chuyển hóa làm bọn họ thiết lập mà tính. Cấu tạo thể xác, bọn họ mới sẽ có được như thế toàn diện cùng rõ ràng thăm dò tầm mắt. Tại bảo trì nguyên thủy vật chất thân thể thời điểm, những cái kia thông qua cái khác phương thức đạt được nghiên cứu tư liệu đều là tương đối phiến diện, vững chắc hóa, luôn mà nói hội tồn tại một ít tin tức thượng sai gì. Mà đối với Dịch Thu mà nói, loại năng lực này có thể làm cho hắn lấy càng thêm cách biệt thái độ đi nắm giữ chính mình lực lượng. Tuy cũng không phải hắn am hiểu cảm tính nhận thức, thế nhưng loại này khách quan, cụ thể rõ ràng nhận thức không thể nghi ngờ có thể làm cho hắn tốt hơn xử lý chính mình có thể lượng. Do đó bù đắp hắn bởi vì huyết nhục giác quan diễn sinh tương đối nhỏ hẹp năng lượng thế giới quan. Sở sản sinh một ít chi tiết vấn đề tiến hành một lần biên độ nhỏ tu trình. Đơn giản mà nói, chính là Dịch Thu có thể thông qua loại này thăm dò tới ưu hóa chính mình có thể lượng đường về bố. Cục, do đó giảm bớt hợp lại năng lượng giữa xuất hiện xung đột khả năng. Chung quy hiện tại Dịch Thu đã nắm giữ không ít dị chủng lực lượng. Võ tăng khí, thanh long hệ thống năng lượng. Nguyên tố chi quyền cần thiết nguyên tố chi lực, linh năng liệt biểu list cần thiết băng lãnh linh năng, si vưu khuôn mô hình huyết mạch năng lượng, vận mệnh triều tịch sở đối ứng vận mệnh chi lực. Những năng lượng này tại Dịch Thu trong cơ thể đan chéo tung hoành. Cứ việc bởi vì tổng vóng duyên cớ chúng ở vào một cái tương đối ổn định trạng thái. Thế nhưng giữa rất nhỏ xung đột cùng xung đột vẫn là không thể tránh né. Này sẽ tại trình độ nhất định thượng dẫn đến chúng vận hành tốc độ cùng khôi phục hiệu suất chậm. Chạp, Dịch Thu chuẩn bị tại thanh lý hoàn tất hy tràng thu hoạch về sau liền tiến hành một lần trong cơ. Thể năng lượng đơn giản ưu hóa, dù sao hắn ở vào linh hồn suy yếu trạng thái cũng không có cái gì cần bận việc sự tình. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, trong mắt của hắn kim quang dần dần phai đi. Cuối cùng tất cả minh tưởng tĩnh thất lại lần nữa khôi phục lại thông thường u ám trạng thái. Mà lúc này Dịch Thu ánh mắt vẫn bảo trì vốn có hình thái, nhưng lại hiện ra một cỗ sáng tắt bất định kim sắc. Đây cũng không phải là đôi mắt sở có đủ vật chất màu sắc, mà là thần thánh đồng tử lực tại Dịch Thu lơ đãng địa trong quan sát biểu hiện ra ngoài vật chất. Đặc thù đối với phàm vật mà nói, bọn họ chỉ có thể nhìn đến nhất biểu tượng hào quang sở chiếu ra tới ánh mắt. Nắm giữ được nhạy bén cảm giác sinh vật tài năng phát giác được kia kim sắc về sau làm cho người chói mắt thần thánh hào quang. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu ấn mở vật phẩm ba lô. Liền hiện tại mà nói, hy tràng đại bộ phận lợi ích thu được đã kiểm kê hoàn tất. Hiện tại cũng chỉ còn lại có nó rơi xuống vật. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một cây ước chừng thường nhân cánh tay trường. Đại khái nửa quyền kích thước, hiện ra màu đồng cổ mộc cây roi hình dáng sự vật. Đây chính là hy tràng rơi xuống vật. Vật phẩm đẳng cấp vì 20 cấp sử thi kỳ vật hoán sơn chi tiên. Hắc ám đối với Dịch Thu hiện tại ánh mắt mà nói cũng không phải trở ngại. Hắn bây giờ có thể đủ giống như ban ngày rõ ràng địa quan sát đo đạc đến hoán sơn chi tiên thượng. Từng tái chi tiết, hoán sơn chi tiên cầm trong tay cảm nhận có chút trầm trọng. Vật phẩm tin tức thượng cũng không có ghi rõ nó trọng lượng. Bất quá Dịch Thu cảm thấy cái đồ vật này trọng lượng cũng không phải là nguyên ở vật khác chất. Cấu tạo. Mà là càng thêm tầng thứ sâu đồ vật hoán sơn chi tiên tổng cộng có cửu kết. Mỗi một kết trên có khắc có một đạo mơ hồ ấn ký. Này ấn ký mới nhìn như là niên đại đã lâu bị gió thực kết quả. Thế nhưng tỉ mỉ nhìn chăm chú lại có một chút bất đồng. Vi diệu đồ vật truyền tới. Rất khó dùng văn tự đi biểu đạt loại này vi diệu tin tức. Nếu như không nên lấy một loại vật chất giới hiện có sự vật đi biểu đạt. Nó có chút cùng loại với mọi người lần đầu tiên thấy được hùng vĩ đại sơn thì sở sản sinh loại kia. Khó có thể kể ra. Sao động, hùng hồn tâm tình, tựa như cách này đạo mơ hồ ấn ký. Vô số bao la mà hùng vĩ đại sơn đang chậm rãi phóng xuất chúng kia nguy nga cao vút thân thể. Cho nên này trọng lượng thực sự không phải là cấu thành vật khác chất thân thể khoáng vật trọng lượng, mà là sơn mạch ý chí truyền lại lần lượt tinh thần chịu tài. Dịch Thu cầm ở trong tay quan sát đo đạc một phen liền thu vào vật phẩm trong hành trang. hắn đối với cái này cây roi phương pháp sử dụng có một cái mơ hồ ý nghĩ. Bất quá cụ thể thực hành, trả lại phải cần một khoảng thời gian. Đương nhiên liền trước mắt mà nói, cái thanh này hoán sơn chi tiên vẫn là một bả phi thường cường đại triệu hoán hình kỳ vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.